Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286 chương 3, lại lần nữa nghiêm túc giới thiệu một chút Y Điển Hồng cùng Y Lam hai huynh muội chức nghiệp. Y Điển Hồng, chính nghiệp kỳ thật là kiếm khách, phó chức là triều đình thợ săn tiền thưởng, kiêm chức mới là quan tài thợ mộc. Y Lam, chính nghiệp là điều hương sư. Nghề phụ là dược sư, kiêm chức mới là bà cốt, nghiêm khắc điểm nói, kỳ thật mọi người đều biết đến mặt ngoài chức nghiệp, bất quá là các huynh muội vì kỷ niệm hai vị lão nhân gia mà tiếp tục kiên trì chức nghiệp mà thôi. Không có gì lợi nhuận, chỉ có thể duy trì thông thường sống tạm. Khụ khụ, đây là thật sự, rốt cuộc, Lâm Lam đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu rất cao, liền chính mình đều không tốt đãi chính mình. Ngươi có như thế nào có thể trông cậy vào sau người đối xử tử tế ngươi? Cho dù là người mù hủy dung, Lâm Lam cũng kiên định duy trì chính mình chất lượng sinh hoạt không giáng cấp. Huynh muội hai người đối với chính mình chức vị chính che giấu rất khá. Y Điển Hồng võ công đương nhiên là Lâm Lam cấp, một bộ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành làm ra tới cơ sở nguyên bộ kiếm pháp. Thích hợp thiên tư thiên phú không tồi hài tử từ nhỏ tu luyện. Ân, đại khái thật là di truyền đi, từ nhỏ bởi vì không phụ trách nhiệm phụ thân hun đúc. Hắn cũng rất là hướng tới giang hồ, Y Điển Hồng ở giang hồ có cá biệt danh, gọi là mông mặt một chút hồng, nghe nói thanh danh còn rất vang dội, tuy rằng so với đại thổ hào trộm soái Sở Lưu Hương. Kém vài cái ca vị giá trị con người. Nhưng là cũng coi như là thành danh thiếu hiệp, Y Điển Hồng hành tẩu giang hồ trong lúc, cùng vị kia võ lâm siêu cấp siêu sao Sở Lưu Hương chạm trán thượng. Từ trên tay hắn tiếp vài đơn đại sinh ý sau, hai người trở thành bạn tốt, vì dưỡng muội tử, trừ bỏ tiếp nhà nước sống, Y Điển Hồng có đôi khi cũng sẽ tiếp một ít võ lâm bại hoại tư gia sống. Tóm lại, lợi nhuận vẫn là không tồi, không có sinh ý thời điểm. Liền về nhà làm quan tài. Bất quá, bất đắc dĩ chính là, Y Điển Hồng phát hiện, hắn loại này thuần thể lực sống, cư nhiên so ra kém nhà mình muội tử trong nhà ngồi xổm thủ công chế tác ngành sản xuất. Đương hắn nhìn đến nhà mình muội tử dùng một lọ cái gọi là nước hoa liền từ Sở Lưu Hương trong tay. Đổi lấy 5.000 lượng bạc trắng cùng với một chương cơ hồ mỗi năm đều có thể thu vào mấy vạn lượng. Kỹ thuật nhập cổ hợp tác khế ước khi, rất là hoài nghi một chút nhân sinh, hậu chi hậu giác hắn mới phát hiện, hắn ngày thường cực cực khổ khổ kiếm trở về tiền, giống như còn chưa đủ, gia dụng, hắn cũng là mới biết được, nguyên lai chính mình trên người ăn mặc, tùy ý một bộ quần áo, nhìn không thấy được, thế nhưng cũng muốn mấy trăm lượng, càng đừng nói muội muội mỗi ngày dùng để đắp mắt đặc thù dược liệu. Chỉ cần hỏi thăm một chút giá cả, hắn đều cảm thấy chính mình thực vô dụng. Y Điển Hồng là thật sự không biết, nhà mình muội muội là khi nào cùng trấn trên lớn nhất một gian hiệu thuốc đạt thành hợp tác hiệp. Nghị, càng không biết, trên giang hồ bán ra, giá trị mấy trăm lượng một bình nhỏ cầm máu muốn, 1.000 lượng 10 viên thuốc giải độc, cùng với cao tới 5.000 lượng một viên nội thương trị liệu dược. Đều là xuất từ nhà mình muội tử tay. Quả thực làm hắn cái này ca ca cảm thấy nhân sinh hôi bại phi thường. Bất quá làm nam nhân, cái gì đều có thể nói. Chính là không thể nói không được. Tiền tài gia dụng phương diện. Hắn đến lại nỗ lực một chút. Không cầu gánh vác gia dụng. Ít nhất, đến làm nhà mình muội tử mỗi năm thay mấy chục bộ quần áo. Lại nắm chặt nhàn rỗi không công tác thời gian. Mỗi ngày cấp muội tử hào hào bổ bổ, muội muội vẫn là quá gầy. Đây là Y Điển Hồng sáng sớm liền lên ra cửa chân chính nguyên nhân. Vì đi phụ cận đỉnh núi, luyện kiếm, thuận tiện hồi trình thời điểm, đánh chút con mồi, làm nhà mình muội tử ăn chút mới mẻ, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Chỉ là, thực may mắn bắt một oa hai đại năm tiểu nhân lợn rừng Y Điển Hồng. Đem con mồi dọn xuống núi. Đặt ở hắn điều khiển tiến đến xe bò thượng khi, tâm tình, lại là phi thường khó chịu, bởi vì hắn nhìn đến một cái nhìn chính là tai họa gia hỏa đứng ở dưới chân núi nằm vùng đâu. Y huynh, Hảo xào, ngươi cũng tới xem mặt trời mọc sao? Sở Lưu Hương nhìn Y Điển Hồng phía sau buộc chặt một oa lợn rừng. Làm như không thấy, trợn mắt nói dối mà không lời nói tìm lời nói đến gần. Còn một chút đều không có cho hắn phản ứng cùng đổi ý thời cơ. Ra mặt dày thẳng làm ra quyết định, tương phùng tức là có duyên. Từ lần trước vì ngươi mạo muội bái phòng, đã hào một đoạn thời gian. Ta cũng rất tưởng niệm y cô nương, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nếu Điển Hùng không ngại nói, hôm nay ta cùng Dung Dung các nàng tưởng tới cửa bái phòng một chút. Không biết có thuận tiện hay không? Y Điển Hồng, nói thật, hắn là rất muốn trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn đối cái này một thân tao khí, luôn là thích lừa gạt. Hảo đi, không có lừa gạt, là mê hoặc dụ hoặc vô tri thiếu nữ Sở Lưu Hương. Rất là khó chịu, làm bằng hữu, Sở Lưu Hương tuyệt đối là có thể. Chính là muốn mượn chính mình tiếp cận nhà mình muội muội. Vậy tuyệt đối không được, cho dù nhà mình muội muội không có khả năng nhìn chúng hắn. Cũng không được, Sở Lưu Hương là sở hữu có muội muội các ca ca công địch. Cuối cùng làm Y Điển Hồng khuất phục chính là, đồng thời ở dưới chân núi chờ, đã ngồi ở Sở Lưu Hương xe ngựa bên trong, kia ba cái từ cửa sổ đối hắn chào hỏi, ba vị các cụ đặc sắc thiếu nữ. Không phải bị sắc đẹp dụ hoặc, Y Điển Hồng hắn tự nhận tuyệt đối không phải Sở Lưu Hương chi lưu. Chỉ là, tuy rằng nói Sở Lưu Hương ở đối nữ nhân phương diện hành vi thường ngày cùng nhân phẩm chẳng ra gì. Chính là xem nữ nhân ánh mắt là thật sự thực độc ác. Đối với này ba cái nữ hai từ, mỗi người mỗi vẻ, lấy hắn làm ca ca ánh mắt xem ra, cũng nói không nên lời cái gì các nàng không hảo tới. Không sai, thân là ca ca Y Điển Hồng, thiệt tình cảm thấy, nhà mình muội tử đã tới rồi yêu cầu khuê mật tuổi tác. Nhà mình muội tử tình huống tuy rằng đặc thù chút, nhưng cũng không phải nàng tuổi còn trẻ, liên quá cùng mấy chục tuổi lão thái thái sinh hoạt nguyên nhân. Chân chính tuổi trẻ nữ hài tử sinh hoạt, hắn không phải thực hiểu biết, bất quá khẳng định chính là, tuyệt đối không phải nhà hắn muội muội loại này. Chứ bỏ ăn cơm ngủ, chính là ở nghiên cứu dược liệu chế dược bộ dáng. Hắn một đại nam nhân, thật sự không phải thực hiểu được như thế nào cùng muội muội ở chung câu thông. Nhưng là cấp muội muội mang đi mấy cái có thể nói được với lời nói nữ hai từ. Vẫn là có thể, đây mới là, hắn không có cự tuyệt chán ghét Sở Lưu Hương ý kiến nguyên nhân. Tô Dung Dung ba người ngồi ở trong xe ngựa, trêu ghẹo điều khiển xe ngựa. Đi theo một oa lợn rừng xe bò mặt sau Sở Lưu Hương. Không nghĩ tới Sở Hương soái cũng có bị ghét bỏ một ngày, một chút hồng đối hắn ghét bỏ. Căn bản liền che giấu đều không có. Sở Lưu Hương huy roi ngựa tay, xấu hổ sờ sờ cái mũi. Không có biện pháp, ai kêu mục đích của ta, là người ta muội muội đâu. Chỉ cần là một cái bình thường huynh trưởng. Đại khái đều sẽ không nguyện ý nhà mình muội muội cùng Sở Lưu Hương loại người này. Quá nhiều tiếp xúc Lý Hồng Tụ, không nghĩ tới, Hương soái vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, lời này nói Lý Hồng Tụ. Tống Ngọt Ngào đều cười ra tiếng tới, Tống Ngọt Ngào, cái kia trong truyền thuyết giang hồ năm gần đây mới xuất hiện kẻ thần bí hương thần dược sư rốt. Cuộc là cái dạng gì nữ hài? Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ cũng thập phần tò mò. Sở Lưu Hương nỗ lực suy tư một chút, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài kia tình hình. Mới trả lời, cái này thực phức tạp, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu thật muốn lời nói, chính là một cái không thể khinh nhờn tuyệt đại giai nhân đi. Tô Dung Dung cười cười hỏi, chẳng lẽ Hương soái kéo chúng ta tới, chính là vì làm chúng ta hỗ trợ. Lại lần nữa tình cờ gặp gỡ người coi trọng tuyệt đại giai nhân. Trong giọng nói là ai đều nghe được ra tới ghen tuông. Kia Sở đại ca muốn như thế nào đáp tạ làm một hồi hồng nương chúng ta. Đúng lúc đến hạn độ ghen tuông cũng không có làm người cảm thấy can quấy. Ngược lại càng như là tình nhân gian làm nũng trêu ghẹo. Nếu là ngày thường, Sở Lưu Hương khẳng định sẽ nghĩ cách giải thích. Chính là, ở Lý Hồng Tụ cùng Tống Ngọt Ngào hài hước ánh mắt hạ. Sở Lưu Hương lại là nhíu mày. không có tiếp được Tô Dung Dung ghen tuông. Rất là buồn rầu, ta cũng là lần đầu tiên biết, trên thế giới này, thật là có chỉ dựa vào khí chất là có thể làm người cảm thấy nàng vì tuyệt đại giai nhân người. Hắn lại lần nữa lặp lại câu kia, ta không biết nên nói như thế nào, dù sao ta cho rằng, vô luận là ai, chỉ cần đứng ở nàng trước mặt, đều sẽ tự biết xấu hổ. Cuối cùng còn phát ra từ phế phủ rõ ràng cảm thán. Như vậy giai nhân, ta Sở Lưu Hương đại khái là không dám tưởng, không thể tưởng, cũng không xứng tưởng, phỏng chừng, đối phương cũng không có khả năng coi trọng ta loại người này đâu, như vậy cao đánh giá. Làm ba cái nữ hài tử đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất là không biết làm sao. Lòng hiếu kỳ, là thật sự bị đề cao cao. Các nàng tới phía trước, chỉ là biết, Sở Lưu Hương ở cơ duyên xảo hợp dưới. Thông qua một chút hồng, kết bạn hiện giờ trên giang hồ, phi thường thần bí hương thần dược sư, truyền thuyết nàng có thể phối ra trong thiên hạ nhất tuyệt diệu nhất sang quý hương. Cũng có thể chế ra trong thiên hạ tốt nhất dùng cũng đáng sợ nhất dược. Chính là trừ bỏ biết nàng xuất phẩm hương cùng dược, sẽ ở cái chai ngầm dùng đặc chế thuốc màu viết xuống một cái lam tự. Liền ở không có khác manh mối. Thậm chí còn có một loại khoa trương cách nói, có được nàng phối chi muốn, là có thể có được nhiều một cái mệnh, truyền đến phi thường mơ hồ, bất quá cho dù là như vậy chạm tay là bỏng dưới tình huống. Vị này hương thần dược sư vẫn là một điều bí ẩn. Rất nhiều người đều suy đoán nói, có thể phối trí ra như vậy đáng sợ dược vật, khẳng định là một cái thượng tuổi lão tiền bối, mà Sở Lưu Hương lại nói. Vị này hương thần dược sư căn bản một chút đều không thần bí. Vẫn là một cái cùng các nàng tuổi tương đương thiếu nữ. Một chút hồng muội muội, thật là có tâm, tưởng tra ra nàng bản nhân là phi thường dễ dàng. Nàng bản nhân cũng chưa từng có thể che giấu quá. Chính là, nàng điểm mấu chốt là, không có nàng cho phép, ai đều không thể làm ra đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt. Nàng thập phần bài xích người xa lạ tiến vào nàng sinh hoạt phạm vi. Nàng tự mình quảng cáo dùm beng, chính là cái chỉ tiếp thu tư nhân đính làm điều hương sư cùng dược tề sư. Vẫn là yêu cầu rất cao thực vì tính cái loại này. Tiếp đãi không tiếp đãi vẫn là xem tâm tình. Hơn nữa, nhiều nhất một ngày cũng chỉ tiếp đãi một cái. Bất quá nàng luật lệ là, vô luận là điều hương vẫn là thỉnh nàng chế dược. Đều là muốn tự bị hai phân tài liệu, đến nỗi thù lao, cũng là xem nàng tâm tình hảo, có lẽ không lấy một xu, tâm tình không tốt, tuyệt đối công phu sư tử ngọa mà ni hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Muốn vì khó nàng, ngạnh tới, xin lỗi, trừ phi ngươi là không hô hấp người chết, nếu không tuyệt đối không có chạy thoát nàng khống chế khả năng. Vô luận là hương vẫn là dược. Ở hương thần dược y trên tay, đều là chí mạng, may mắn, nàng chưa từng có bán ra khóa độc dược độc hương. Đều là mọi người xuất phát từ lợi kỷ ý tưởng, nghe nhầm đồn bậy lúc sau hậu quả. Rốt cuộc, vị này hương thần dược sư tuy rằng một chút đều không có che giấu chính mình ý tứ. Chính là nàng tính cách luật lệ quyết định, thêm một cái người biết nàng nơi, chính mình có thể đạt được ích lợi liền ít đi một phần. Cho nên biết đến đều đem bí mật này che giấu xuống dưới. Không biết, đã bị tẩy não lừa dối. Xét thấy Lâm Lam mỗi ngày xuất ngoại thời gian chỉ có buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm. Cho nên đây cũng là nàng mỗi ngày ở Trương Đại Nương chỗ tiếp thu sinh ý thời điểm mà ni có thể là. Danh từ chuyên nghiệp quá nhiều, cho nên nghe được như lọt vào trong sương mù hương thân láng giềng nhóm lại từng người não bổ đi. Hôm nay. Bởi vì đụng tới một cái kỳ quái, thực giỏi về nói chuyện phiếm tăng nhân, Lâm Lam không tự giác liền bồi lưu nhiều một hồi, diệu tăng không nói chuyện, thí chủ thủ đoạn chỗ hồng bớt rất là độc đáo, chính là từ nhỏ liền có. Lâm Lam có trong nháy mắt ngạc nhiên, hồi tưởng một chút nguyên thân ký ức, thật là có một đóa cùng loại nở rộ đào hoa tiêu chí. Chỉ là nàng còn không có trả lời. Phát hiện chính mình tay đã bị đối phương gắt gao cầm. Đào hoa xuân sắc ấm trước khai, tươi đẹp ai không xem ra, đáng tiếc cuồng phong thổi lạc hậu, Đỏ thắm phiến phiến điểm môi rêu, Bần Tăng vẫn luôn lo lắng. Này đóa đào hoa cuối cùng chỉ có thể triển lạn thành bùn. Lại trước nay không nghĩ tới. Lại là mưa gió lúc sau càng vì huyến chán. Là Bần Tăng tướng tạch, một tiếng kiếm minh, nơi nào tới dâm tăng. Buông ta ra muội muội. Ngoặc kép, hết chương.